Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 607, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình Cố Vĩ vốn bộc trực. Ông Đường vừa đi là ông lập tức bật ngón cái với Cố Nguyệt Hoài. Quân y Cố, đỉnh thật, ông Đường sống qua thời chiến tranh. Có thứ gì mà chưa từng thấy? Hôm nay nhận đồ tốt từ cô. Một cây nhân sâm cũng khiến ông ấy thay đổi sắc mặt. Cô yên tâm, lời xác nhận của ông Đường cũng là một sự đảm bảo. Nếu lãnh đạo tỉnh lại, phúc của cô ở ngay sau đó thôi. Nói đến đây, ông không khỏi chạy đến bên Yến Thiếu Ngu, nặng nề vỗ lên vai anh. Thiếu Ngu à, cậu giỏi thật đấy. Tìm được một cô vợ giỏi giang thế này. Sau này cậu phải đối xử với quân y Cố tốt thật tốt nhé. Bằng không toàn thể quân khu thứ 8 chúng ta sẽ không hài lòng đâu. Ánh mắt ông có chút vi diệu. Nhà họ Yến đúng là rắn C, H, E, T vẫn còn nọc. Dưới tình cảnh này lại có cơ hội trở mình rồi. Yến Thiếu Ngu nãy giờ vốn giữ im lặng cũng bắt đầu có động tĩnh. Anh liếc nhìn Cố Vĩ rồi rời mắt sang Cố Nguyệt Hoài. Thủ trưởng Cố quá lo nghĩ rồi. Tuy rằng Nguyệt Hoài không biết gì cả, cũng không có bản lĩnh nào, nhưng tôi vẫn sẽ đối tốt với cô ấy. Giọng anh lãnh đạm và hờ hững, rõ ràng không thèm để ý đến mấy lời tâng bốc mơ hồ của Cố Vĩ. Cố Vĩ như mặt nóng dán M, O, N, G lạnh. Không khỏi trừng mắt lườm Yến Thiếu Ngu. Thằng nhãi này, mọi người đến đây cho cậu làm bộ làm tịch chắc. Nhưng, ông chỉ bĩu môi chứ không nói gì. Trong lòng ông hiểu rõ, khi nhà họ xảy ra chuyện không may, phe Tần tuy không tát nước theo mưa nhưng cũng cảm thấy vui mừng lúc người ta gặp họa. Yến Thú Chi cố chấp bảo thủ, luôn làm như không thấy người khác lấy lòng mình. Nhưng ông ấy luôn là người nắm giữ quyền cao chức trọng, năng lực lại xuất sắc mọi mặt, khiến không một ai có thể coi thường. Ông giống như một cái gai ghim trong lòng hai phe phái. Nếu không nhổ thì sẽ luôn đau dai dẳng không nguôi. Với Yến Thiếu Ngu, phe Khương là kẻ thù số một, còn phe Tần cũng chẳng thể làm bạn được. Cố Nguyệt Hoài hiển nhiên cũng đã nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Yến Thiếu Ngu. Cô ngoái đầu lại nhìn anh, lặng lẽ tỏ ý an ủi vỗ về, băng lạnh trong đôi mắt hoa đào của anh dần dần tan đi. Ý bảo cô hãy khám cho Tần Hữu Công một chút. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, cảm nhận mạch đập của Tần Hữu Công, yếu ớt vô cùng, suy yếu cực độ, đúng như ông Đường vừa nói. Dưới tình trạng này mà kiên trì được thêm 2 ngày cũng có thể coi là ổn lắm rồi. Sau khi thu tay lại, cô vạch mí mắt đối phương, kiểm tra cẩn thận, cùng với sự lưu chuyển của năng lực chữa lành, cô có thể nhìn thấu cơ thể gần như đã suy sụp hoàn toàn của Tần Hữu Công một cách rõ ràng. Từ trong ra ngoài đều sơ xác tàn tạ, mạch máu, xương cốt đều chi chít những điểm đen, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Cố Nguyệt Hoài hơi nhíu mày, theo dõi đối phương hồi lâu, khẽ chậc lưỡi một tiếng. Yến Yếu Ngu hé cặp môi mỏng. Ông ấy sao rồi? Có cứu được không? Nghe thấy Yến Thiếu Ngu hỏi đến vấn đề mấu chốt, Cố Vĩ lập tức dựng tai lên nghe, sống lưng căng cứng thẳng đứng, lom lom nhìn chằm chằm vào Cố Nguyệt Hoài, sợ rằng sẽ phải nghe tin xấu từ miệng cô. Như vậy thì phiền phức to. Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại, lau tay bằng chiếc khăn ẩm đặt trên đầu giường. Lúc này lãnh đạo coi như đã đặt một chân vào quan tài. Nếu thực sự không thể chẩn đúng bệnh rồi hốt thuốc thì ông ấy sẽ không tỉnh dậy được nữa. Nhiều lắm được 2 ngày. Sắc mặt Cố Vĩ trắng bệch ra. Ông đưa mắt nhìn Tần Hữu Công, môi run run, còn cứu được không? Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, gật đầu, cứu được. Cô không chờ Cố Vĩ nở nụ cười mà lập tức quay xe, cơ mà, tôi cũng nói rồi đấy. Tình trạng của lãnh đạo hết sức nguy kịch, cần trị liệu một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn. số dược liệu cần dùng không ít đâu. Những thứ đó sẽ do chính các ông chuẩn bị. Tôi chỉ phụ trách cứu chữa thôi. Yên tâm, có tôi đây rồi. Tôi đảm bảo lãnh đạo sẽ được bình yên vô sự. Cô phải mô tả tình trạng nghiêm trọng hơn một chút. Như vậy sau khi cứu được Tần Hữu Công mới nhận được nhiều lợi ích lớn hơn. Cố Vĩ gật đầu lịa lịa. Hào hứng giơ nắm đấm. Vội nói, dễ mà. Chỉ cần lãnh đạo không sao thì chúng ta muốn nói gì cũng được. Cần dùng dược liệu gì cũng không phải khách khí. Trong khoảng thời gian này xin làm phiền quân y cố ở lại nơi đây. Nhưng, vừa dứt lời, ông lại sực nhớ tới Lobskin vẫn đang chờ đợi để thương lượng mua bán lương thực. Vẻ mặt hơi biến sắc. Cố Vĩ nhíu mày, có phân khó xử. Quân y cô cũng biết mục đích Lobskin đến đây chuyến này đấy. Không thể tỏ thái độ coi nhẹ nước e được. Hơn nữa, mua lương thực là một việc rất quan trọng với quần chúng nhân dân. Nếu việc mua bán ngoại giao này rơi vào tay phe Khương thì phe Tần chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn. Nếu lãnh đạo không tỉnh lại, càng nói, sắc mặt ông càng trở nên nặng nề. Nghĩ đi nghĩ lệ, ông không khỏi cười khổ. Không ngờ vừa mới vui lên một chút thì lại gặp phải vấn đề nan giải này. Chỉ hoãn cuộc hẹn với Lobskin thêm một ngày là điều bình thường. Nhưng cứ kéo dài không quan tâm thì không ổn. Chưa cần bàn đến thái độ của Lobskin, ngay cả phe Khương cũng sẽ nuốt không trôi cục tức này. Cố Nguyệt Hoài cau mày. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Cô nhìn sang phía Yến Thiếu Ngu. Đối phương dường như cũng đang suy ngẫm về vấn đề này. Anh gật đầu với cô một cách khó hiểu. Cố Nguyệt Hoài mấp máy môi, hỏi thẳng, nỗi băn khoăn của thủ trưởng Cố thực sự rất đáng suy ngẫm. Có tôi cứu chữa, đêm nay lãnh đạo có thể tỉnh lại, nhưng ông cảm thấy ông ấy có thể đàm phán với Lobskin trong tình trạng này sao? Cô không thể làm cho Lobskin hoạt bát trở lại chỉ sau một đêm được. Đó không phải thần y gì cả mà chính là yêu quái. Lúc ấy, đừng mong giành được công trạng, có khi còn bị bỏ tù ở thủ đô Cùn Nên, sẽ trở thành một phạm nhân chuyên chịu trách nhiệm chữa bệnh. Do đó, mặc dù cô có đủ khả năng nhưng cô sẽ không làm thế. Cố Vĩ không khỏi thốt lên kinh ngạc. Quân y cố không nói đùa chứ, đêm nay là có thể tỉnh lại, cô chắc chứ? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Đương nhiên rồi, tôi không mạnh miệng c hát é em mờ gió đâu. Những câu nói này của cô tràn đầy khí phách của người thanh niên. Ông Phùng đứng ngoài cửa vừa khéo cũng nghe thấy chúng. Ông không nhịn được mà sảo bước tiến lên, nhìn Cố Nguyệt Hoài bằng ánh mắt sáng quắc. Cô bé, cô có chắc chắn không? Nguyệt chất giọng trong trẻo như nước của Cố Nguyệt Hoài vang lên. Tôi nói rồi, tôi cũng không mạnh miệng. Ông Phùng khó nén nổi sự kích động. Ông nện từng bước vững vàng đến trước mặt Cố Nguyệt Hoài. Trịnh trọng nói, tốt. Cô bé à, nếu cô thực sự giúp ông ấy tỉnh lại trong đêm nay, tôi và Lão Phùng sẽ kết bái huynh đệ với cô. Làm bạn vong niên, Cố Vĩ hít một hơi lạnh. Có phần không dám tin là thật. Sau khi hoàn hồn, ông liên tục nháy mắt với Cố Nguyệt Hoài. Được kết giao quan hệ với ông Phùng đúng là một vận may khổng lồ. Huống hồ ông Phùng còn nói sẽ làm huynh đệ kết bái. Làm bạn vong niên, không phải chỉ là chấp thuận điều kiện vân vân mây mây như bình thường. Phải biết rằng, với thân phận của ông Phùng, người có thể trở thành huynh đệ kết bái của ông ấy đều là những nhân vật có danh tiếng lẫy lừng. Cố Nguyệt Hoài gật đầu với ông Phùng một cách lịch sự. Ông Phùng khách sáo quá, tôi không hy vọng xa vời rằng sẽ được kết bái huynh đệ với ngài. Cơ mà, tôi thực sự có một việc muốn nhờ. Mong rằng sau khi lãnh đạo tỉnh lại thì ông Phùng sẽ lên tiếng giúp tôi. Để tôi đạt được điều mình mong muốn. Từ thái độ của Cố Vĩ và cách ông Phùng gọi Tần Hữu Công, cô có thể nhận ra địa vị của người này không thấp chút nào. Vừa rồi ông Phùng quá vui mừng nên mới thốt ra lời đó thôi. cô chỉ là một vãn bối vô danh, làm sao có thể mặt dày mày dạn đi làm huynh đệ kết bái với họ. Song, những người như ông ấy xưa nay luôn là người cực kỳ giữ chữ tín. Vậy nên có thể mượn sức ông ấy để lo cho chuyện nhà họ Yến. Thư tín cấu kết với địch là đồ giả. Chỉ cần phe Tần bằng lòng dốc toàn lực điều tra, lật lại vụ án thì ngày bản án oan của nhà họ Yến được lật ngược sẽ đến gần thôi. Do đó, Tần Hữu Công phải sống, sống thật tốt, cách chương.